trọng sinh chi sùng nhĩ nhất thế? Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Brazil Beta, Huỳnh. Từ thời gian vài ngày thấm thoát trôi qua, đã đến ngày xuất chinh, trời chưa sáng Tiêu Quân Mặc đã dậy, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một cái bọc, mở ra bên trong là một bộ nhuyễn giáp màu bạc, nghe nói nó là của hồi môn của mẫu hậu năm đó, nhìn mỏng manh mềm mại không có chút gì đặc biệt nhưng thực ra lại vô cùng cứng rắn, đao thương bình thường căn bản không thể làm gì, mẫu hậu đem đưa cho hắn vào ngày lễ cập quan, hiện giờ vừa vặn phát huy công dụng. Đang mày nghĩ thì có công nhân đến báo Thái Hòa Đế gọi hắn đến chính đức điện gặp. Tiêu Quân Mặc đem nhuyễn giáp cất kỹ, đi theo công nhân ra ngoài. Quân Mặc lần này đi là cả một đường gian nguy, người phải hết sức cẩn thận, bình an trở về, biết chưa? Hoàng hậu Tư Thị nghiêm túc dặn dò, đôi mắt ươn ướt ánh lên lệ quang, lưu luyến không thôi. Tuy nói võ nghệ của Tiêu Quân Mặc vô cùng tốt, nhưng dù sao cũng là chiến trường đao thật thương thật, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị thương, nàng thực sự lo lắng không thôi. Nhi thần ghi nhớ, mẫu hậu chớ lo lắng. Tiêu Quân Mặc gật đầu tiến lên một bước chụp nhẹ nhẹ lên bả vai yếu đuối của Hoàng hậu, nhẹ nhàng lên tiếng. Quân Mặc theo phụ hoàng lại đây. Thái Hòa Đế đứng ở bên một lát ra tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện của hai mẫu tử, để Tiêu Quân Mặc theo mình đến một nơi, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa đến trước mặt Tiêu Quân Mặc trầm giọng nói. Mở ra đi, Tiêu Quân Mặc nghe lời mở hộp ra, một thanh kiếm phong cách cổ xưa rơi vào tầm mắt hắn, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, sau khi rút kiếm ra lại ẩn chứa ngân quang sáng ngời. Tiêu Quân Mặc nhướng mày, vừa thấy liền biết kiếm này nhất định là suy mao đoạn phát, chém sắt như chém bùn. Phụ hoàng, cái này, suy mao đoạn phát chỉ lưỡi đao kiếm sắc bén, sợi tóc bị gió thổi chạm vào lưỡi đao cũng bị đứt. Không sai, đây chính là kiếm mà phụ hoàng dùng khi chinh chiến thiên hạ năm đó, giờ đây trẫm ban nó cho ngươi, ngươi mang theo kiếm này, nhất định phải sát Vũ Quy Lai, thể hiện tư thái dũng mãnh của Bắc địch. Sát Vũ Quy Lai, sự trở lại từ thất bại tức là đánh từ thất bại để tiến đến chiến thắng. Bắc địch lúc này đang bị đánh thua mất một thành, tạ phụ hoàng ban ân, Tiêu Quân Mặc mừng rỡ quỳ xuống tạ ân. Cùng lúc đó, Tô Lan Thanh từ trong phòng đi ra, Như Nguyệt tiến đến nghênh đón, y nghiêng đầu nói với nàng. Trong phủ giao cho ngươi, có chuyện gì thì viết thư cho ta. Chấm, dạ tướng quân, Như Nguyệt thấp giọng trả lời. Tô Lan Thanh đi ra ngoài phủ, quay đầu liếc nhìn lại một cái, lần này đi, không biết bao giờ mới được trở lại, hắn trầm mặc phi thân lên ngựa quát nhẹ rời đi. Một lúc sau, pháo vang ba tiếng, Tiêu Quân Mặc ngồi trên lưng ngựa cùng với Tô Lan Thanh đồng thời đem chén rượu uống hết, chiếc bát đập xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, hắn cao giọng hô. Xuất phát, Tiêu Quân Mặc dục ngựa đi trước, 10 vạn địa quân nối bước theo sau, ra khỏi thành, hắn quay đầu cùng Tô Lan Thanh ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, kẹp nhẹ bụng ngựa tăng tốc. Trải qua hơn một ngày hành trình, đại quân đến được vùng ngoại ô Lạc Châu Phủ, tạm thời hạ trại nghỉ ngơi, Tiêu Quân Mặc nhảy xuống ngựa, đi đến bên cạnh Tô Lan Thanh, đưa cho y một túi nước, hỏi. Lan Thanh, uống nước chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lan Thanh lắc đầu trở về trong chướng nghỉ ngơi, mở ra địa đồ, dưới ánh nến nghiên cứu thấy sắp đến giờ ăn cơm, đang muốn đi tìm ít đồ ăn, chợt thấy màn chướng bị sốc lên, Tiêu Quân Mặc bưng đồ ăn đi tới, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Ừm, điện hạ mang theo đầu bếp tới. Những món này rõ ràng chỉ Túy Tiên Lâu mới có. Tô Lan Thanh giật mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Mặc. Cũng không phải, Tiêu Quân Mặc cười nhẹ. Ta cố ý theo đầu bếp học nếm thử xem hương vị thế nào, nguyên liệu nấu ăn mang theo không nhiều lắm, ăn xong lần này có thể không có nữa. Này, Tô Lan Thanh líu lưỡi, không nghĩ tới Tiêu Quân Mặc lại chỉ vì y thích những thứ đồ ăn này mà cố ý đi theo đầu bếp học còn tự mình nấu cho y ăn, trong lòng lại gợi sóng, y cầm lấy đũa, nếm một miếng. Như thế nào, Tiêu Quân Mặc ánh mắt chờ mong, Tô Lan Thanh gật đầu, ăn rất ngon, đa tạ điện hạ. Tiêu Quân Mặc vui vẻ, ngồi xuống cùng ăn, ở trong bếp quá lâu, trên mũi dính một chút bẩn, ngay sau đó, chỉ thấy Tô Lan Thanh vươn tay lại đây, giúp hắn lau đi, lại như sợ hắn hiểu lầm, trịnh trọng mà nói như không có chuyện gì lạ. Điện hạ chính là thái tử, sao có thể để bụi bẩn làm hỏng hình tượng. Huống nơi như bếp núc điện hạ vốn không nên đi, sau này điện hạ không cần làm nữa, tâm ý điện hạ thần xin nhận. Tiêu Quân Mặc cười, không đáp ứng cũng không cự tuyệt cũng không nói gì với y, hắn ăn thật nhiều, ăn rất nhiều đồ ăn, vỗ cái bụng no bước ra khỏi trướng của Tô Lan Thanh thỏa mãn trở về nghỉ ngơi. Trải qua vài ngày bôn ba, đại quân rốt cuộc cũng đến được biên cảnh Bắc địch, hạ trại ở địa điểm trước đó đã định. Tô Lan Thanh mở ra địa đồ tỉ mỉ nghiên cứu, nghe báo đại quân Thanh Tiêu quả thực đã đến gần ra thành quan, không biết bọn họ xuất động bao nhiêu người, hắn muốn thừa dịp đêm tối đi thăm dò một lần, nghĩ vậy, hắn xoay người đi thay y phục dạ hành. Lan Thanh, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Quân Mặc nghi hoặc hỏi. Tô Lan Thanh liếc hắn một cái, đem ý định của mình nói ra rồi vội vàng đi chuẩn bị. Ta đi cùng ngươi, Tiêu Quân Mặc nói, từ trong hành lý lấy ra một bộ y phục dạ hành, mặc kệ sự hiện diện của Tô Lan Thanh mà cởi áo ngoài đến khi chỉ còn lại áo lót, nhanh chóng thay y phục dạ hành màu đen, xoay người nhìn thấy Tô Lan Thanh đứng ở cách đó không đang nhìn mình. Chỉ là dạ thám thôi, điện hạ ở lại quân doanh là được rồi ạ, Tô Lan Thanh vừa nói vừa đi ra ngoài nhưng cánh tay lại bị Tiêu Quân Mặc giữ chặt lại. Tiêu Quân Mặc kéo y đến trước người, cúi đầu nhìn y nghiêm túc nói. Lan Thanh, ngươi đi một mình khiến ta lo lắng. Ngươi, được rồi, Tiêu Quân Mặc cố ý muốn đi cùng y, Tô Lan Thanh không lay chuyển được nên đành chịu. Bóng đêm thâm trầm, một thân đồ đen của Tiêu Quân Mặc và Tô Lan Thanh ẩn giấu trong bóng đêm, hai người lặng lẽ tiếp cận phụ cận ra thành quan, đến phía trên một sườn núi cao Tô Lan Thanh gục xuống, từ nơi này có thể nhìn thấy quân doanh của Thanh Tiêu, nhưng bởi vì khoảng cách không đủ gần nên vẫn không nhìn rõ, nhìn sơ qua thì đoán chừng người của đối phương cũng không ít hơn bọn họ. Tiêu Quân Mặc ghé vào bên cạnh y cùng y quan sát địch doanh, vừa nhìn vừa nói. Rất đông, xem ra lần này Thanh Tiêu là quyết tâm muốn thâu tóm chúng ta. Tô Lan Thanh gật đầu đồng ý, đứng dậy muốn tiến gần hơn một chút, dưới chân giường như dẫm lên thứ gì, cả người nghiêng sang bên cạnh, ngã lên người Tiêu Quân Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Quân Mặc sửng sốt, vươn tay đỡ lấy y, dưới lớp y phục dạ hành mỏng manh, nhiệt độ ấm áp của cơ thể xuyên qua xiêm y truyền đến lòng bàn tay hắn, hắn yên lặng mà nuốt nước miếng, ép mình quay đầu chuyên tâm quan sát quân địch. Tô Lan Thanh nằm sấp trên sườn núi, bóng đêm che đi hai má đỏ ửng. Trong quân doanh Thanh Tiêu, đại điện xuất chiến lần này cũng là thái tử tên là Lưu Diễm, hắn nhìn bản địa đồ trong tay, hừ lạnh một tiếng, hỏi. Bắc địch có bao nhiêu người? Nghe nói là xuất động 10 vạn đại quân, đầu lĩnh của bọn họ là thái tử Tiêu Quân Mặc, tướng quân là Tô Lan Thanh. Một phó tướng trả lời, Tô Lan Thanh, Lưu Diễm nheo mắt lại, người này khó đối phó, hắn biết xem ra Bắc địch không định để yên cho Thanh Tiêu bọn họ, chẳng qua chiến sự còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua còn chưa biết, huống hồ bọn họ có thứ kia, nhất định có thể giành được thắng lợi. Cùng lúc đó, Tô Lan Thanh quan sát xong, cùng Tiêu Quân Mặc rời đi, hai người đi được một khoảng, ánh mắt y khẽ biến, nghe thấy có âm thanh người đi qua, nhìn qua trái phải chỉ toàn cây cối, Tô Lan Thanh cùng Tiêu Quân Mặc liếc nhìn nhau, hai người phi thân đến gần một cây đại thụ. Nhưng mà khi đến y lập tức hối hận, cây này tuy rằng bí mật nhưng thân cây mà bọn họ ẩn thân lại quá ngắn, hai người không thể không đồng thời nằm xuống, vì tránh vô ý bị ngã xuống, Tiêu Quân Mặc ôm sát thắt lưng của Tô Lan Thanh, khiến cho thân thể Tô Lan Thanh cứng đờ, bên tai đỏ ửng, nghĩ muốn né tránh. Đừng động, có người đến. Tiêu Quân Mặc ôm sát Tô Lan Thanh, thân thể hai người kề sát làm cho hắn có một cảm giác mãn nguyện, trong bóng đêm, cái cổ trắng nõn của Tô Lan Thanh xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm nơi đó một lúc lâu, mới nhịn được xúc động muốn hôn xuống. Chính ngay lúc này, một đội binh sĩ đi qua dưới tàng cây, vừa đi vừa trò chuyện, hai người trên cây đè xuống hô hấp, sợ bọn họ phát hiện ra mình. Tiêu Quân Mặc ôn sát thắt lưng Tô Lan Thanh, đến tận khi binh sĩ cuối bùng biến mất khỏi tầm mắt hắn mới lưu luyến không rời mà buông ra, hai người từ trên cây nhảy xuống, bước chân nhanh chóng trở lại quân doanh. Đến trong doanh, hai người đem tình huống vừa rồi ra thảo luận, bố trí kỹ càng tỉ mỉ, chuẩn bị đánh hạ ra thành quan trước, nếu có thể đánh hạ nơi này trong một lần, tương đương giáng một đòn mạnh vào đại quân Thanh Tiêu, những chiến dịch sau này, sĩ khí cũng sẽ tăng lên nhiều, trận chiến này đặc biệt quan trọng. Định ra được đối sách thì đêm cũng đã khuya, Tô Lan Thanh trở lại trong trướng, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, y lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi cùng nằm của y với Tiêu Quân Mặc, tâm phiền ý loạn. Tiêu Quân Mặc nằm ở trên giường cũng một đêm không ngủ, đành phải dậy đi ra ngoài một chút, xốc lên màn trướng, gặp Tô Lan Thanh cũng đồng thời đi ra, hai người liếc nhìn nhau, đi đến một chỗ ngồi xuống, cũng không có lời gì để nói. Lan Thanh, ngày mai sẽ giao chiến, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi nhất định phải cẩn thận, bảo vệ chính mình cho tốt. Tiêu Quân Mặc cẩn thận dặn dò, tuy biết rằng Tô Lan Thanh mấy tuổi đã ở trên xa trường, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Thần đã biết, Tô Lan Thanh thản nhiên đáp lời, vốn cũng muốn dặn hắn cẩn thận, nhưng lời đến bên miệng lại ngừng. Tiêu Quân Mặc chợt nhớ ra mình có mang theo nhuyễn giáp, giữ lấy tay Tô Lan Thanh, nói. Lan Thanh, đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn dẫn y đến trướng của mình, từ trong hành lý lấy ra một bộ nhuyễn giáp, nhẹ nhàng mở ra. Đây là, Tô Lan Thanh không hiểu, đây là ngân ti nhuyễn giáp mà mẫu hậu tặng, gần như đao thương bất nhập, có thể bảo vệ thân thể cho ngươi, ngươi phải mặc nó vào. Tiêu Quân Mặc nói xong, muốn đem bộ nhuyễn giáp trên tay mặc lên người Tô Lan Thanh. Sao có thể được, đây là vật hoàng hậu tặng, đương nhiên là vô cùng quý giá, điện hạ vẫn là nên giữ lại cho chính mình, thần không gánh nổi vật ấy. Tô Lan Thanh lui về phía sau, né tránh động tác của Tiêu Quân Mặc. Chiến trường nguy hiểm, mặc cái này vào sẽ an toàn hơn một chút. Tiêu Quân Mặc không từ thủ đoạn, không cho y từ chối, lôi kéo y xoay người lại, Ngân Ti Nguyễn Giáp bao lấy thân thể cao to của người phía trước, có một loại khí chất không nói lên lời, tĩnh lặng mà đẹp đẽ, hắn như ma xôi mà tiến lên ôm lấy y, cằm đặt trên đỉnh đầu y, người thấy mùi nước suối thơm ngát nghiêm túc nói. Lan Thanh, ngươi nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt. Thần biết, Tô Lan Thanh gật đầu không né tránh, thấp giọng trả lời. Y áp vào lồng ngực của Tiêu Quân Mặc, áp vào trái tim ấm áp nóng bỏng của hắn. Đồng ý với ta, nhất định phải mặc nhuyễn giáp này lên người. Nếu y có bất cứ sự ngoài ý muốn nào, tim hắn sẽ đau. Tô Lan Thanh trầm mặc quay đầu liếc Tiêu Quân Mặc một cái, nhìn thấy được trong mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, ý muốn cự tuyệt cũng đành thu lại, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng yêu cầu. Tiêu Quân Mặc nở nụ cười, buông cái ôm ra đứng thẳng thân thể, ánh mắt bay xa, đêm nay là đêm yên tĩnh cuối cùng, đại chiến sẽ vô cùng căng thẳng. Cách chương.